Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, không phải sướng chết. Cửa thang máy mở ra, xuất hiện ở Tả Nghị trước mắt là một cái cự đại dưới mặt đất không gian. Tả Nghị vô pháp chuẩn xác tính ra suất này Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất. Đến cùng có bao nhiêu diện tích? Nhưng hắn liếc mắt nhìn qua gần như nhìn không đến phần cuối. Cũng chỉ thấy từng đám cây thô to lập trụ chống đỡ nổi cao cao mái vòm. Phía trên dắt một chén nhỏ tiên khí đại đèn đem trọn cái không gian sáng như ban ngày. Vô số lập hình trụ thành xi măng xâm lâm. Cũng đem dưới mặt đất không gian phân chia xuất từng khối hợp quy tắc khu vực. Phía trên rậm rạp lấy từng nhà cửa hàng. Muôn hình muôn vẻ chiêu bài rực rỡ muôn màu, người qua lại con đường khách hàng như nước chảy, thét to thanh âm, trả giá thanh âm, tiếng đàm luận, còn có khác các loại thanh âm đan chéo cùng một chỗ. Không giây phút nào địa đánh thẳng vào màng tai, làm cho người ta không khỏi nhiệt huyết sục sôi, thế nhưng chút dáng người biêu hãn, ăn mặc hắc sắc phòng ngừa bạo lực phục. Cầm trong tay phòng ngừa bạo lực khí giới tới lui tuần tra bảo an nhân viên. Không tiếng động địa nhắc nhở tất cả mọi người nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện nháo sự. Địa phương, ba ba, Bảo Nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt. Nơi này thật lớn a. Tả Nghị cười cười nói. Đúng vậy a. Tiểu Nha đầu tò mò hỏi. Vậy chúng ta ở nơi nào bày quầy hàng a? Ừ. Tả Nghị nói, ba ba hiện tại cũng không biết, tìm người hỏi một chút. Hắn mang theo Bảo Nhi đi về phía trước, tiến nhập giao dịch thị trường cũng không cần đưa ra chứng minh nhân dân món có thể sẽ thành viên tạp. Chỉ là tại lối vào thiết trí kiểm tra an ninh thông đạo. Nhất định phải đi kiểm tra an ninh thông đạo mới có thể đến đi vào bên trong. Tả Nghị nắm Bảo Nhi nắm Thái Khác. Một chỗ thuận lợi địa thông qua kiểm tra an ninh, Tả Nghị trả lại lo lắng trong chợ không cho phép dẫn vào sủng vật. Nhưng mà kiểm tra an ninh nhân viên đối với Thái Khắc tồn tại căn bản không có để ý tới. Bất quá hắn trong tay dẫn theo hòm gỗ bị yêu cầu mở ra kiểm tra. May mà nói rõ ý đồ đến cũng đưa ra thanh đồng tạp. Kiểm tra an ninh thành viên rất sảng khoái mà vẫy tay cho đi. Không có bất kỳ làm khó dễ, vị này kiểm tra an ninh thành viên đoán chừng là nhìn ra Tả Nghị là lần đầu tiên. Trả lại thiện ý địa nói cho hắn biết thị trường quản lý vị trí tồn tại. Muốn thuê tạm thời quầy hàng, vậy cần cầm tạp đến thị trường quản lý vị trí tiến hành. Mặt khác nếu gặp được giao dịch tranh chấp, cũng đồng dạng đang quản lý vị trí giải quyết. Mặc dù có ý tại cái này đại trong chợ dạo chơi, nhưng suất kiểm tra an ninh thông đạo, Tả Nghị nắm Bảo Nhi hướng quản lý vị trí đi đến. Hắn chuẩn bị đi trước thuê cái tạm thời quầy hàng, hơn nữa nhìn bên trong náo nhiệt tình hình còn chưa hẳn liền có phòng trống. Này, kết quả không có đi suốt vài bước, lúc trước tại thang máy trong sảnh đụng phải vị kia trung niên nam tử lại xuất hiện. Vẻ mặt tươi cười đỗ lại ở Tả Nghị đường đi. Lại gặp mặt, hắn rất từ trước đến nay thuộc địa chào hỏi. Trả lại ân cần nói, ngươi là ý định đi quản lý vị trí thuê quầy hàng sao? Ta tại nơi này có người quen, cam đoan có thể giúp ngươi thuê đến phù hợp quầy hàng. Lại nói tiếp ngươi lúc này, không cần, Tả Nghị lạnh lùng cắt đứt đối phương lời, bỏ đi. ASAS thế giới rất nhiều trong thành thị cũng có tất cả chủng loại hình giao dịch thị trường, bao gồm tất cả lớn nhỏ dưới mặt đất chợ đêm, mà ở sở hữu chợ đêm bên trong trừ tiểu thương ra. Còn có một loại người rất thường thấy, bọn họ tin tức linh thông nhân mạch phức tạp, tính cách tham lam lại xảo trá, thích nhất thiết lập bộ đồ lừa dối mới tới thế nào đến người mới. Thậm chí thường thường có chút khó hiểu tình huống siêu phàm giả cũng bị bọn họ đùa nghịch có xoay. Quen, bởi vậy ăn không ít thiệt thòi. Loại người này được xưng là sai chó. Tả Nghị đối với sai chó vô cùng rõ ràng. Cũng đánh qua rất nhiều quan hệ. Vừa rồi vị trung niên nam tử này chủ động đến gần thời điểm. Hắn tự nghe đến quen thuộc mùi. Căn bản không có khả năng nghe đối phương lừa dối. Xuất phát từ phiền chán. Tả Nghị dùng một cái tâm linh ám chỉ đem đuổi đi. Không nghĩ tới hạ xuống về sau người này cư nhiên kiên nhẫn địa lần nữa dây dưa. Nhất thời để cho hắn có chút phiền muộn. Ách, trung niên nam tử không có ngờ tới Tả Nghị thái độ như thế băng lãnh. Hắn còn muốn nói chút gì đó. Thế nhưng bị Tả Nghị lăng lệ đưa tầm mắt nhìn qua. Cả người nhất thời như rơi trong hầm băng. Từ trán lạnh đến bàn chân. Loại cảm giác này phảng phất bị khủng bố ác mộng bao phủ. Rõ ràng ý thức rất thanh tỉnh. Thế nhưng toàn thân không thể động đậy. Vô cùng vô tận sợ hãi tự tâm địa dâng lên. Mồ hôi suốt như tương cũng vô tri giác. Đứng thẳng bất động đương trường. Chờ hắn khôi phục đối với thân thể khống chế năng lực. Tả Nghị đã nắm Bảo Nhi rời đi. Gặp quỷ rồi. Trung niên nam tử kìm lòng không được địa dùng mình. Không dám lần nữa trên mặt đất hạ trong chợ tiếp tục dừng lại. Nhanh chóng xám xịt địa chạy trốn. Tả Nghị mang Bảo Nhi đi đến quản lý vị trí. Mà đang ở hắn bước vào thị trường quản lý vị trí đại sảnh thời điểm. Quan Chí Thượng mới vừa đi ra Kim Ngọc Phúc tiệm châu báu đại môn. Môn khẩu hai vị xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đồng thời khom người nói. Quản lý, thỉnh đi thong thả. Quan Chí Thượng mặt không thay đổi gật gật đầu. Bình thường lúc này hắn cũng sẽ có cảm giác cao cao tại thượng sung sướng cảm giác. Nhưng là hôm nay tất cả buổi chiều hắn đều tâm thần có chút không tập trung. Hiện tại tâm tình tương đối không xong. Tự nhiên cũng liền không thể nào vui sướng. Rời đi tiệm châu báu. Quan Chí Thượng hướng phụ cận bãi đỗ xe đi đến. Hắn xe liền ngừng ở bên kia. Vừa đi, hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Cú điện thoại đầu tiên đánh cho trong nhà thê tử. Thông báo đối phương chính mình buổi tối muốn tăng ca. Cho nên liền không trở về nhà. Không có nghe Hoàng Kiểm bà lải nhải phàn nàn. Quan Chí Thượng trực tiếp cắt đứt, sau đó gọi nick thứ hai mã. Cái số này là thuộc về hắn tình nhân. Lần này Quan Chí Thượng thần sắc ôn tồn âm đều ôn nhu rất nhiều. Báo cho tình nhân bản thân bây giờ qua nàng bên này. Quan Chí Thượng tình nhân đón đến điện thoại thời điểm đang theo khuê mật ăn cơm. Vốn là tính toán đợi một lát đi shopping, không thiếu được nếu không đầy hờn dỗi một phen. Quan Chí Thượng dỗ dành vài câu, lại hứa hẹn mua cho nàng túi sách, lúc này mới trấn an hạ xuống. Tâm tình của hắn cũng kế tiếp khoan khoái không ít. Từ bãi đỗ xe lấy xe, Quan Chí Thượng rất nhanh đi đến mình tại Hàng Châu một cái khác trong nhà. Quá thể thời điểm, tình nhân vẫn chưa về. Hắn không có sốt ruột, đi tủ rượu trong lấy ra whisky cùng chén rượu. Ngồi ở trên ghế salon uống một mình tự uống. Uống rượu, Quan Chí Thượng tỉ mỉ hồi ức chính mình gần nhất gặp được những sự tình kia. Suy đoán để cho hắn đột nhiên hoảng hốt nguyên nhân. Tả Nghị thân ảnh bỗng nhiên ở trong đầu hắn nhảy ra. Chẳng lẽ là tiểu sửu bên kia xảy ra vấn đề? Quan Chí Thượng trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh. Vô ý thức địa cầm lấy di động. Nhưng hắn rất nhanh liền để điện thoại di động xuống. Quan Chí Thượng cùng tiểu sửu hợp tác quá nhiều lần. Đối với người sau tính nết tương đối rõ ràng. Biết mình cú điện thoại này đánh đi qua chỉ sợ rước lấy nhục đối phương mất hứng. Mà tiểu sửu làm nhiều như vậy sống. Từ trước đến nay đều không có thất bại qua. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Từ hắn nắm giữ tư liệu đến xem. Cái kia không biết điều Tả Nghị người cô đơn một cái. Cũng không có thân phận gì bối cảnh. Đi qua thả lại mất tích vài năm. Tiểu sửu xuất thủ hẳn có thể dễ dàng đối phó. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quan Chí Thượng hung hăng địa quán một miệng lớn whisky. Trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Nhớ tới kia mai kim tệ. Quan Chí Thượng liền tay nóng tim đập. không nghĩ được từng mai tiểu tiểu kim tệ cư nhiên giá trị hơn 10 vạn. Căn cứ hắn phán đoán, Tả Nghị trong tay kiềm giữ loại kia kim tệ khẳng định cũng không có thiếu. Nguyên bản hắn là ý định cùng Tả Nghị hào hào thương lượng toàn bộ thu mua qua. Làm vì chính mình lấy lòng Viên Thiếu, tại trong tập đoàn tiến lên vị vốn liếng, tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị cư nhiên mở miệng muốn 50 vạn. Trong chớp mắt liền chọc giận hắn, hắn quan trí thượng cũng không phải là bùn nặn. Bưng chén rượu ngồi tê đít trên ghế salon, nhìn xem trong phòng khách lắp đặt thiết bị, quan trí thượng tâm hỏa không ngừng bốc lên, lấy quan trí thượng hiện tại tiền lương, không ăn không uống 20-30 năm cũng mua không dưới bộ này phòng tân hôn. Hắn cũng không dám ở công ty trên chương mục làm cái gì tay chân Viên gia cũng không phải là ăn chay. Nhưng hắn còn là tìm đến một con đường tử, sau vài năm liền vớt không ít, chẳng những trong thâm tâm nuôi dưỡng cái ngoài phòng, lại càng là mua xuống đệ nhị phòng nhỏ, vượt qua không đồng nhất sinh hoạt, quan trí thượng ý định tiếp qua vài năm chờ mình vớt đủ. Hắn liền bán đi phòng ở mang theo tình nhân di dân xuất ngoại. Không cần tiếp tục cho Viên Thiếu đương chó, mỗi ngày cùng thiếu nữ đẹp tiêu diêu tự tại, nghĩ đến mềm mại tình nhân trên giường mang cho mình mỹ diệu tư vị. Cộng thêm rượu cồn tác dụng, quan trí thượng tâm hỏa càng ngày càng tràn đầy, chút bất chi bất giác sắc mặt hắn chướng đến đỏ bừng. Trên trán gân xanh thình thịch, phốc, như là túi chườm nóng đột nhiên tan vỡ. Quan trí thượng chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên, có đồ vật gì tại đầu của hắn trong nổ bung, leng keng, trong tay hắn cầm lấy chén rượu rồi đột nhiên rơi xuống đất. Đụng vào đá cẩm thạch trên gạch men sứ thịt nát xương tan. Tử dịch kế tiếp văng khắp nơi bay tứ tung, đỏ thẫm huyết sắc bao phủ quan trí thượng ánh mắt. Hắn hiền hách hách địa thở hổn hển, tay phải vô lực địa cầm nắm vài cái, nghĩ phải bắt được vật gì, nhưng căn bản bắt không được. Sau một khắc, vị này Kim Ngọc Phúc Châu báu quản lý chán nản ngã xuống, đầu nặng nề mà dập đầu ở phía trước trên bàn trà. Bành, PS, vốn là an bài vị này dắt ở không thể miêu tả. Nhưng suy nghĩ một chút đây chẳng phải là để cho hắn sướng chết. Cho nên sửa, tình bạn đề cử một vị bằng hữu thiên lôi heo sách mới, tiên đế phát triển hệ thống. Sách hiệu, 1.014.240.580. Cuối cùng, cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.